Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, chương 128, Ma Quỷ Bình Ủy. Sử thượng thấp nhất phân, Diệp Huyền, 7 phân, xôn xao. Làm Diệp Huyền điểm bị triển khai hiện tại trên màn ảnh thời điểm. Toàn trường náo động, không chỉ có là khán giả, ngay cả người chủ trì tiểu tịch, tuyển thủ dự thi Linh Đăng, thậm chí mặt khác 4 vị bình ủy, đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Huyền. Cái này, tiểu tịch, có chút lúng túng nhìn Diệp Huyền, không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp tiên sinh, là không phải lần thứ nhất, thật chặt Trương Sở lấy ấn sai nữa à? Sana tỉ tỉ nhỏ giọng hỏi, ngay cả Momo cũng nhìn lại. Diệp tiên sinh có ý kiến gì không? Có thể nói ra, ta tin tưởng Diệp tiên sinh chấm điểm là có lý do. Ho khan, Diệp Huyền, ta số điểm này mặc dù có chút thấp, nhưng là trải qua ta thâm tư thục lự phía sau mới làm ra. Đầu tiên, Diệp Huyền nói, người thứ nhất ta cho rằng cần vạch không khỏe chỗ sẽ là của người y phục. Ta y hán phục tuy là xinh đẹp, nhưng lý phần màu sắc cùng ngươi thuần trắng hoàn toàn không đáp xứng. Diệp Huyền nói, điểm này trong mắt của ta đủ để trước cho ngươi cúp một phần Linh Đăng. Diệp Huyền cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng vấn đề là hắn nói hoàn toàn không sai. Nếu như lúc này mình có thể xuyên màu xanh biếc quần dài, cái kia khẳng định có thể cùng Lý Pần càng thêm phối hợp. Vốn cho là Diệp Huyền chỉ là một người ngoài nghề, mà có chút tức giận Linh Đăng, lúc này tĩnh hạ tâm, chăm chú nghe Diệp Huyền phê bình. Điểm thứ hai, ngươi Lý Pần cùng ngươi cũng không có nằm ở tốt nhất trạng thái. Cái này, Linh Đăng muốn nói, điều này sao có thể? Nguyên nhân chính là, ở tối hôm qua rạng sáng, ngươi như trước vẫn còn ở cùng Lý Pần trắc nghiệm trận đấu muốn dùng kỹ năng. Diệp Huyền nói, ngươi quá khẩn trương, không để cho Lý Pần đạt được rất tốt nghỉ ngơi. Đồng thời, ngươi cũng là, tuy là hóa trang, che đậy hạ đó cũng không phải nồng đậm vành mắt đen, nhưng trong mắt ngươi uể oải, lừa gạt bất quá ta con mắt. Cái này, ta, Linh Đăng, ta đích xác rất khẩn trương. Tối hôm qua, cùng Lý Pần một mực củng cố hôm nay nội dung. T, thật là lợi hại a. Cái này cũng có thể nhìn ra được. Quá thần kỳ a. Ta cảm thấy Linh Đăng cực kỳ khả ái a. Ở đâu có dáng vẻ mệt mỏi a. Diệp Huyền dĩ nhiên có thể đi qua như thế mấy phút, liền đoán được đối phương uể oải. Hiển nhiên, điều này làm cho mặt khác 4 vị bình ủy khá giật mình. Tốt đẹp chính là nghỉ ngơi mới có thể có nhất hoàn mỹ trạng thái. Nếu như bởi vì phối hợp nhà khẩn trương mà mang cho Pokemon lấy áp lực, cái này ngược lại là phối hợp nhà thất trách. Diệp Huyền nói, làm phối hợp ra, ngươi muốn cấp cho Pokemon là tuyệt đối tự tin, mà không phải Chu Nhi phục thủy đi qua huấn luyện, vội tới dư chính mình lòng tin. Điểm ấy vô cùng trọng yếu. Là, vâng, đúng, Linh Đăng, cảm ơn Diệp lão sư chỉ đạo. Ngoài ra, còn có Sana tỷ tỷ nói đến qua sinh mệnh chi xanh vấn đề. Tuy là nói như vậy có chút nhằm vào Sana tỷ tỷ ý tứ. Vốn lấy ta làm huấn luyện nhà nhãn quang đến xem, đại tình thiên vô cùng cực nóng, đích xác có thể nổi lên sinh mệnh chi lục, có thể bị đại thái dương quay cảm giác, ngược lại sẽ giảm bớt người xem phần ấn tượng. Diệp Huyền nói, ý kiến của ta là, ở Pokemon thả ra trong nháy mắt, liền sử dụng ngắn ngủi sự quang hợp. Sự quang hợp, không sai, Diệp Huyền nói, sự quang hợp bản chất là lợi dụng Lý Pần lá xanh hấp thu trong ánh sáng năng lượng để khôi phục thể lực, nhưng cái này lại cần thời gian. Nhưng mà, nếu như làm ngươi sử dụng sự quang hợp cũng không kiên trì, như vậy, sự quang hợp lấy được sinh mệnh lực đem sẽ không bị Lý Pần hấp thu. Cứ như vậy, sẽ tản mát đi ra ngoài. Sana tỷ tỷ lập tức liền hiểu Diệp Huyền ý tứ. Kỹ năng có thể sử dụng mới là kỹ năng. Có thể mặc dù không thích hợp đi ra, chỉ là gà mờ, nó vẫn như cũ sẽ hữu hiệu quả. Nhưng cái này không chế vấn đề, liền cần phối hợp ra chính mình đi suy nghĩ cùng nỗ lực. Ta hiểu, Linh đang hết toàn bộ biết phải làm sao. Cảm ơn Diệp lão sư. Cái này 7 phân, ta thừa nhận mình bây giờ chỉ có cái này chút trình độ. 3333, chung cuối cùng đạt được là 46 phân. Gần gần tại Sana tỷ tỷ Kazuha Huyền nơi đây, mất đi 4 phân. Nhưng cái này ở hoa lệ đại tái bên trên đã là cao vô cùng chấm điểm. Bởi vì coi như 5 người đều là 9 phân, cũng liền 45 phân mà thôi. Hoa lệ đại tái đệ nhất quan muốn đi qua, độ khó cũng không lớn. Mà cửa ải này chân chính là tác dụng, nhưng thật ra là phối hợp ra đi qua bình ủy nhãn quang. Phát hiện vấn đề của mình chỗ, cũng dũng cảm uốn nắn. Cho nên nói, có thể gặp phải Diệp Huyền như vậy bình ủy, Linh Đang nhưng thật ra là phi thường vui vẻ. Diệp tiên sinh, thực sự là lợi hại a. Tần Hình đã không phải lần thứ nhất cảm thấy Diệp Huyền lợi hại. Đương nhiên, Sana tỷ tỷ các nàng cũng hiểu được Diệp Huyền có bản lĩnh. Phần này bác học cùng nhãn lực, đáng giá người kính phục. Diệp tiên sinh tuy là nghiêm ngặt, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại là một loại may mắn. Momo, so với ta vừa, Diệp tiên sinh sợ là muốn trở thành ma quỷ giáo quan đâu. Khụ khụ khụ, Diệp Huyền, ta cũng chính là ăn ngay nói thật nha. Ha ha ha, wow. Mỗi bên vị khán giả, vừa rồi, Diệp tiên sinh để cho chúng ta thấy được hắn bác học. Như vậy mọi người là không phải chờ mong vị kế tiếp tuyển thủ lên đài nữa nha. Ở người xem trong tiếng hoan hô, tiểu tịch hô, như vậy có mời chúng ta vị thứ hai tuyển thủ dự thi. Gặt hái, hoa lệ cuộc tranh tài lịch trình rất dài, vòng thứ nhất liền cần một cái thời gian 3 tiếng, mà sau cùng Pokemon quyết đấu, phản mà không cần quá dài. Bởi vì là thứ nhất luôn muốn đấu loại đến chỉ còn lại có 8 cái tuyển thủ. Lại do bọn họ quyết đấu. Bất quá, bởi đều là 1v1. 8 cái tuyển thủ cũng liền đánh 7 chàng trận đấu. Mỗi chàng tối đa 5 phút. Cộng lại cũng bất quá thời gian nửa tiếng. Cho nên hoa lệ đại tái chân chính đầu to, cũng chính là khiến người ta trước mắt sáng lên địa phương. Thật ra thì vẫn là vòng thứ nhất, rất nhiều tuyển thủ tới tham gia hoa lệ đại tái, cũng không phải là vì thu được duy băng, mà là muốn mượn vòng thứ nhất bị người nhiều hơn biết được. Do đó một lần hành động thành danh, có điểm tương tự với tuyển tú cảm giác giống nhau, mà ở cái này vòng thứ nhất bên trên, có thể có được bình ủy một câu khen ngợi, vậy thật là tương đối trọng yếu. Thế nhưng Diệp Huyền, 5 phân, Diệp Huyền, 4 phân, Diệp Huyền, 4 phân, Diệp Huyền, 1 phân, người biểu diễn duy nhất có thể quay vòng có thể điểm địa phương, chính là ở chỗ Pokemon nỗ lực. Diệp Huyền hướng về phía cái kia bị chính mình đánh một phần phối hợp ra nói ra. Nhưng người căn bản không dụng tâm đi tìm hiểu quá chính mình Pokemon. Nó am hiểu cái gì? Cần gì? Ngươi đưa cho nó bao nhiêu quan ái, cho bao nhiêu trợ giúp, ngươi chính là cho nó một cái nhiệm vụ, khiến nó hoàn thành ngươi sở kết quả mong muốn. Có thể nó cũng không thích hợp ngươi thẩm mỹ quan, cũng căn bản không thích ngươi mạnh mẽ an trí ở trên đầu nó. Hay là đẹp, Diệp Huyền, ta cho cái này 1 phân, không phải cho ngươi, mà là đưa cho ngươi Pokemon. Chờ ngươi có thể trở thành xứng đôi chính mình Pokemon phối hợp ra, lại tới tham gia trận đấu a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.